Không ngờ Vưu Tĩnh Viễn lại là Vưu Tĩnh Viễn thế này. Vưu gia vỗ lưng ghế Văn Thanh lần nữa. Cảm ơn Văn Thanh nói cho tôi. Văn Thanh trắng mặt. Không phải tôi. Tôi không làm. Cô đừng nói bừa. Cách Trương.